Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 913, nếu như có hơn 100 triệu đô la. Converter Dung Kiều cầu phiếu Phạm Băng Băng đương nhiên là có tư cách như thế nói. Từ Thành Long mời nàng vỗ một bộ công phu mảnh sau đó. Nàng tựa hồ rất lâu đều ở đây vũ thương làm đao. Cho nên mặc dù thỉnh thoảng có thể tiếp một, hai bộ trò chơi tình cảm điện ảnh. Nhưng là phát huy hơn địa cũng không phải là rất lớn. Cho nên nàng cũng luôn muốn mưu cầu chuyển hình. Sao Dung Kiều, Skip Tray, Tuyệt Địa Đào Vong, bộ phim do Thành Long và Phạm Băng Băng đóng chính sao, vậy cũng tốt. Vậy ta điện ảnh cũng có chút không quá thích hợp ngươi. Trần Phàm cười nói, đừng như vậy như đưa đám. Luôn sẽ có người phát huy điện ảnh. Đúng rồi. Hôm nay hẹn ta tới là tại sao? Nếu như ta có thể đến giúp ngươi lời nói. Hắn nhìn Phạm Băng Băng mỉm cười. Hắn rất bội phục Phạm Băng Băng. Một người ở Hollywood xông xáo nữ nhân Trung Quốc. Bất quá có Trần Phàm gia nhập cái đó câu lạc bộ. Cũng có Trần Phàm cùng những lão gia hỏa kia điều kiện trao đổi. Sau này có lẽ sẽ có càng nhiều hơn người Trung Quốc ở Hollywood xông xáo. Dĩ nhiên, muốn cho Tây Phương chủ yếu điện ảnh tiếp nhận, vậy còn phải đến khi rất dài một đoạn thời gian. Cũng không phải là nói người tiến vào Đông Phương thức điện ảnh cùng suy nghĩ sẽ tiến vào Tây Phương chủ yếu thế giới. Hai người nói chuyện phiếm, đơn giản cũng chính là nói điện ảnh. Nói tới Trần Phàm động tác điện ảnh, Phạm Băng Băng lại có thể rất chăm chú nhìn Trần Phàm nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là bộ phim này hẳn là ngươi bộ đầu tiên động tác điện ảnh chứ. Ta nhớ ngươi tổng cộng cũng chỉ có hai bộ phim. Dĩ nhiên cái này một bộ vẫn còn ở trong chuẩn bị. Dĩ nhiên không thể thôi. Còn có, vậy quảng cáo, hai chúng ta cái đó, cũng không thể coi là... Chẳng lẽ ta bộ phim đầu tiên không phải là phim hành động? Ta nhớ ta có ở trong phim ảnh chạy nhanh tới. Trần Phàm cười hắc hắc. Cho nên, ta một mực lấy là ta bộ phim đầu tiên chính là phim hành động. Còn có, ta cũng lộ ra bắp thịt cái gì? Cái này cũng chưa tính phim hành động. Đạt tới phim hành động hết thảy nguyên tố. Người đẹp, bắp thịt còn có chạy nhanh. Cùng với một đám bị nam cơ bắp tiêu diệt bại hoại. Chẳng lẽ không phải là một đám bị nam cơ bắp tiêu diệt bại hoại? Phạm Băng Băng không nhịn được liền hé miệng cười lên. Ngươi vậy bộ phim bên trong căn bản cũng không có bại hoại được không? Cho nên, ta nói hết rồi. Đó không phải là phim hành động. Được rồi, đám kia bại hoại chính là cá sấu. Chẳng lẽ còn có so cá sấu càng xấu người? Trần Phàm cười hì hì. Coi như là cá sấu. Đó cũng coi là phim hành động. Tốt lắm, bây giờ ngươi đang cùng một cái đặc biệt vỗ phim hành động người chung một chỗ nói chuyện phiếm. Còn có cái gì có thể tiếc nuối đâu. Ngày khác ta cho ngươi giới thiệu. Nếu như có ngươi thích hợp điện ảnh lời nói. Phạm Băng Băng cũng không có làm chuyện xảy ra. Bởi vì là nàng biết. Coi như Trần Phàm ở Hollywood lẫn vào cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng chỉ là nhân duyên tương đối còn tốt mà thôi. Điện ảnh là do thị trường quyết định. Nàng chỉ có thể làm Trần Phàm tùy tiện nói một chút một mảnh tốt bụng. Nhưng là, ngày hôm nay ta không phải là vì để cho ngươi chiếu cố ta. Ta là tới cảm ơn ngươi. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là, ta dự định đi xem Ý Phỉ. Người biết, ta đã rất lâu không có gặp qua nàng. Bao gồm con của các ngươi. Nói thật, ta thật rất muốn xem như vậy bảo bối. Ta thích trẻ con. Phạm Băng Băng trên mặt mang thùy mị cười. Rất khó tưởng tượng. Một cái bề ngoài nhìn như kiên cường như vậy người. Nhưng lại như vậy thùy mị một mặt. Không thành vấn đề. Tùy thời hoan nghênh ngươi. Chờ ngươi điện ảnh quay xong. Chúng ta hẹn lại cái thời gian. Ta tới đón ngươi. Trần Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng cười. Ngươi sẽ trở về nước sao? Chờ nơi này điện ảnh kết thúc. Dĩ nhiên. Ở chỗ này, bạn của ta rất ít, cũng chỉ có ngươi cùng Ý Phỉ. Phạm Băng Băng cười một tiếng. Phùng Đại Nhiên dự định cùng ta nói một chút. Hắn một bộ phim, ta biết đây đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu. ở chỗ này phát triển đồng thời. Ta không thể buông tha thị trường quốc nội. Ta biết, được rồi. Chúng ta đi trước gặp gặp Ý Phỉ. Sau đó chúng ta có thể ở trong nước gặp. Trần Phàm hướng về phía Phạm Băng Băng gật đầu một cái. Ta bây giờ cùng Hollywood những cái kia. Chính là những cái kia rất có quyền thế lão đầu tử đạt thành một cái hiệp nghị. Ta có thể để cho càng nhiều hơn người Trung Quốc tiến vào Hollywood. Dẫu sao nơi này, có so chúng ta dẫn đầu rất nhiều thứ. Bao gồm lý niệm đợi một chút. Ta hy vọng chúng ta có nhiều hơn người tới tiến vào nơi này học tập. Có lẽ, coi như là chúng ta điện ảnh hết sức một phần lòng đi. Hắn hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói. Cái hiệp nghị này vĩnh cửu hữu hiệu. Cho đến những lão gia hỏa đó cũng cúp. Oa nha đặc biệt tốt. Cảm ơn ngươi Trần. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ là Trung Quốc điện ảnh làm những chuyện này. Liền muốn là ban đầu để cho Trung Y tiến vào nước Mỹ chữa bệnh bảo hiểm trong vậy. Ngươi thật là thật vĩ đại. Phạm Băng Băng từ trong thâm tâm nói. Bất quá, những lão gia hỏa đó còn có thể sống mấy năm. Ách, có ta ở đây, bọn họ thì sẽ một mực lão đi xuống. Dĩ nhiên, đây là bảo đảm ta cùng bọn họ đổi trác, cho đến đổi trác đạt thành. Trần Phàm cười hắc hắc, ta là bọn họ cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Ngay tại ngày hôm nay, không, liền trước lúc này, hết thảy các thứ này giống như là không tưởng tượng nổi, ta căn bản cũng không cho đến Hollywood lại còn có một cái như vậy có quyền thế tổ chức. Dĩ nhiên, cái tổ chức này điều khiển hết thảy các thứ này, thật là không tưởng tượng nổi. Trần Phàm nói liên tục hai cái không tưởng tượng nổi. Ngạch Phạm Băng Băng thì há to miệng, giật mình nhìn Trần Phàm, thật lâu không khép lại được. Sau đó nàng hơi thiếu đứng dậy hướng về phía Trần Phàm được rồi một cái kiểu Tây phương lễ phép. Thật là không tưởng tượng nổi. Những lời này hẳn ta mà nói mới đúng. Đúng vậy, ngươi lần nữa để cho ta thất kinh. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là có thể tiến vào cái này câu lạc bộ mới là để cho ta thất kinh. Oh my god, ngươi thật quá làm cho ta giật mình. Đơn giản là quá tuyệt vời. Ngươi nói đổi trác chính là cùng những thứ này câu lạc bộ Hollywood có quyền thế nhất các lão ra đổi trác sao? Dĩ nhiên, nếu không, người nghĩ sao? Trần Phàm nhô lên bả vai. Oh my god, thật là không tưởng tượng nổi. Phạm Băng Băng giật mình lấy tay che miệng mình, không để cho mình phát ra quá lớn tiếng thán phục, bởi vì nàng nội tâm bị chân chính chấn động. Người biết như thế cái câu lạc bộ. Trần Phàm nhìn Phạm Băng Băng giật mình diễn cảm. Dĩ nhiên, chỉ cần là muốn ở Hollywood lẫn vào người. Không có không biết cái này câu lạc bộ, nhưng là, đối với giống vậy Hollywood người mà nói, đó chính là một truyền thuyết, cao cao tại thượng, điều khiển Hollywood hết thảy, bỏ mặc như thế nào? Ngươi, đây thật là thật không tưởng tượng nổi, ta cũng chỉ là ước chừng nghe nói qua mà thôi, thậm chí ta cũng không có gặp qua bọn họ hắn một vị trong đó. Dĩ nhiên, ta cũng không biết, bọn họ hắn một vị trong đó là ai. Cũng không ai biết cái này trong câu lạc bộ có người nào. Rất nhiều tên chữ cũng chỉ là đang suy đoán mà thôi. Không, ta biết, bây giờ, ta biết một vị, đó chính là ngươi Trần Phàm. Phạm Băng Băng cười nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Ta bảo đảm, ta giữ bí mật. Dĩ nhiên, nhất định phải giữ bí mật. Ta cũng không muốn để cho người dùng kiểu khác mắt nhìn mình. Loại cảm giác này là lạ. Giống như là tinh tinh trong vườn thú vậy. Trần Phàm cười hắc hắc. Người đây là cường hào tâm tính vẫn là cố làm tư thái. Phạm Băng Băng tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó mình cũng không nhịn được liền cười. Thật sự là bội phục ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Tại sao ngươi không đi mua vé số đâu? Ta cũng muốn mua vé số. Trần Phàm cười một tiếng. Nhưng là ta tài sản không phải dựa vào cái này để tích lũy. Dĩ nhiên thỉnh thoảng mua một lần cũng nói không nhất định. Ngươi có hứng thú như vậy sao? Không thả bận bịu ta mua một tập trung. Ách, đó là đương nhiên tốt. Phạm Băng Băng lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ai không muốn trúng số à? Ta biết lần này vé số Powerball tiền thưởng ước chừng có 230 triệu. Nếu như đi ra ngoài tiền thuế mà nói, chúng ta còn có thể bắt được hơn 100 triệu. Nếu như có nhiều như vậy tiền, ta cũng không biết nên làm những thứ gì. Người sẽ buông tha quay phim sao? Trần Phàm bỗng nhiên hỏi một câu. Buông tha quay phim? Không, không, không, ta sẽ không. Ta sẽ không nói cái gì nghệ thuật chính là ta sinh mạng. Ta phải đem cả đời dâng hiến cho nghệ thuật. Đây bất quá là một môn mình chuyện muốn làm tình mà thôi. Trước kia bác phiêu lúc này ta cũng chỉ muốn có thể tìm một môn nuôi mình công tác mà thôi. Người nhìn chúng ta bạn học nhiều như vậy, nhưng là chân chính trở thành minh tinh cũng không nhiều. Cho nên rất nhiều người bọn họ công việc chủ yếu chính là nuôi mình. Phạm Băng Băng liền cười. Ta ban đầu cũng giống như vậy. Cho nên, người so bọn họ vận khí đều tốt. Bởi vì là ngươi bây giờ so bọn họ phần lớn người cũng giỏi hơn nhiều. Trần Phàm gật đầu một cái. Phạm Băng Băng đúng là ở Trung Quốc trong nước rất thành công nữ minh tinh. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cái loại đó dựa vào bán đứng nhan sắc mà đỏ nữ minh tinh một trong. Điểm này để cho hắn cũng rất kính nể. Dĩ nhiên, cho nên nhiệm vụ thứ nhất nuôi mình sau đó, người mục tiêu cũng sẽ không thỏa mãn với trước mặt. Vì vậy liền muốn có thể diễn một, hai bộ tương đối khá điện ảnh. Sau đó để cho mình nổi danh. Bất quá cái mục đích này ta đã đạt thành một nửa. Ở trong nước ta cũng coi là nổi danh nữ minh tinh. Phạm Băng Băng vừa cười. Cho nên ta liền lại có mục tiêu kế tiếp. Ách, mục tiêu kế tiếp chính là ở trên quốc tế nổi danh. Có thể nổi tiếng toàn cầu. Mà không phải là hot khắp Á Châu. Trần Phàm hướng về phía nàng gật một cái ngón tay. Cái này ta biết, đúng, ta bây giờ mục tiêu đó là có thể trở thành chân chính ngôi sao quốc tế khổng lồ. Mà không phải là giống như vậy cái gì người phụ nữ vậy. Chỉ bất quá ở một, hai bộ không phải quá nổi danh trong phim ảnh diễn cái vai phụ. Liền được gọi là mình là ngôi sao quốc tế khổng lồ. Ta có thể không muốn như vậy phù khoa. Ta muốn trở thành là chân chính ngôi sao quốc tế khổng lồ. Ở Oscar ban thưởng lễ ở trên, có một chỗ ngồi cho mình. Ta hy vọng cầm một cái tượng người vàng nhỏ. Giống như ngươi vậy, Phạm Băng Băng vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm ném một ánh mắt quyến rũ. Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không chịu nổi. Trần Phàm cười hắc hắc, cố ý một bộ thèm nhỏ dãi hình dáng. Để cho Phạm Băng Băng không kiềm được che miệng lại ba. Ăn một chút cười lên. Như vậy, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói ngươi làm sao an bài ngươi nói vậy hơn 100 triệu đô la đâu. Trần Phàm lúc này cười nhắc nhở nàng. Bất quá, để cho ta tới đoán một cái. Ngươi nhất định sẽ mời một cái đặc biệt nổi tiếng Hollywood đạo diễn lớn. Sau đó mời một cái Hollywood ngôi sao khổng lồ cùng ngươi làm hợp tác. Mình làm nữ nhân vật chính. Mình đầu tư vỗ một bộ để cho mình cảm giác đặc biệt hoàn mỹ điện ảnh. Hơn nữa liền muốn dựa vào cái này đi lấy một cái tượng người vàng nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ion-tson-tsi-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.